Mộng đẹp thuyền cơ, chương 67, guồng nước và màn thầu. Góc truyện audio.com. Chuyện rèn thiết ta không hiểu rõ lắm, chỉ có điều cái ống bể. Hai, này là do người kéo sao? Thuyền cơ hỏi. Hai, ống bể, ách đúng vậy, đằng quản sự miễn cưỡng đè nén sự khinh thường, ống bể này không nhờ người kéo, vậy muốn dùng cái gì kéo? Gia súc sao? Gia súc làm sao biết kéo trở lại a? Thuyền cơ từ trong tay áo lấy ra bút than đá tự chế, bày một tờ giấy trắng, vừa nói vừa vẽ. Công trường rèn thiết của đằng quản sự ngay bên cạnh Lan Giang, có thể lợi dụng sức nước để kéo ống bể ở bên cạnh mạch sông cho xây guồng nước. Tuyền cơ qua loa vẽ đại khái cấu tạo guồng nước, giải thích rõ nguyên lý chuyển động, sau đó tiếp tục nói. Dòng nước trên sông chảy sẽ kéo theo guồng nước kéo bánh răng xoay quanh trục, như vậy có thể ngày đêm không ngừng kéo ống bể đi, cũng có thể dùng để tráng thép, mặt khác ở bên cạnh guồng nước gắn thêm một ống dẫn nước là có thể dùng nước vận chuyển đến vùng phụ cận, cái thứ này làm cũng không khó, trừ bỏ có thể đẩy ống bể còn có thể dùng để dệt vải, cối xay, giã gạo, vân vân. Sơ đồ phác thảo của Tuyền cơ tuy đơn sơ nhưng Tư Đồ Tiên cùng đằng quản sự đều là người hiểu việc, rất nhanh liền lĩnh hội được ý tứ của Tuyền cơ. Đối với ý tưởng kỳ diệu này thán phục không thôi, sự xem thường ban đầu của đằng quản sự đối với Tuyền cơ đã bị quét sạch, cách một chỗ ngồi chắp tay thi lễ nói. Đa tạ tạ quản sự chỉ điểm, đằng mỗ hôm nay mới hiểu được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhìn y khách khí như vậy Tuyền cơ ngược lại thấy ngượng ngùng, nói. Tôi cũng chỉ là nói như vậy thôi, có thể thành công hay không, hiệu quả ra sao còn chưa nói trước được. Đằng quản sự cười ha ha. Có thể làm, có tạ quản sự đề ra phương pháp hay như thế này, nếu làm không được tốt, đằng mỗ này cũng không còn mặt mũi làm quản sự nữa rồi. Lục quản sự một mực không lên tiếng bỗng nhiên nói, không thể tưởng được nước sông cũng có tác dụng như vậy, tạ quản sự khiến cho ta mở rộng tầm nhìn a, ta cũng đem về làm thử xem sao. Dứt lời liền đoạt lấy sơ đồ phác thảo trên bàn rồi cáo từ rời ngay. Đằng quản sự trừng mắt nói lớn, họ Lục kia, làm ra được cũng đừng quên ta a, khi lục quản sự ném trở lại một câu. Đã biết, thì bóng dáng đã đến trên đầu cầu, Tuyền cơ giật mình nhìn hành động nhanh như chớp này, bên tai lại nghe Tư Đồ Tiên cười cười. Lục quản sự vẫn như năm ấy, rất yêu thích chế tác cơ quan máy móc. Lục quản sự chạy đi, Triệu Kiến Thận ngược lại cũng lấy làm lạ, tiếp tục thảo luận vấn đề quặng sắt ở Vân Xuyên cùng những việc khác về sau. Tuyền cơ thật sự cảm thấy mệt mỏi, đầu từng chút gục xuống, cuối cùng bất chi bất giác gục lên trên bàn mà ngủ. Triệu Kiến Thận thấy vậy chỉ cười trừ, Tư Đồ Tiên thanh thanh giọng ngắt lời. Có nên để cho tạ quản sự về nghỉ ngơi trước không? Triệu Kiến Thận gật đầu nói. Cũng tốt, cả đêm mở khóa, khó trách hiện tại không còn tinh thần. Mở khóa, còn mở cả đêm, tạ quản sự có cái sở thích gì à? Tư Đồ Tiên cùng đằng quản sự hai mặt nhìn nhau. Triệu Kiến Thận điểm vào huyệt ngủ của Tuyền cơ, thản nhiên ôm lấy nàng mà đi, bỏ xuống một câu. Ta một hồi quay lại, các ngươi chờ. Liền đi ra cửa, đằng quản sự thắc mắc, thiếu gia cùng tạ quản sự là có chuyện gì vậy? Góc truyện audio.com. Một tiểu mỹ nhân như vậy không nạp vào phòng sủng ái mà để cho nàng làm quản sự, bất quá cũng phải nói nữ tử này tài năng như vậy, giấu ở trong nhà quả thật là lãng phí. Tư Đồ Tiên tỏ vẻ vô tội, ta cũng không biết, nhưng Triệu Chính nói, tạ quản sự rất có khả năng trở thành chủ mẫu Trầm gia. A, đằng quản sự thật sự bị giật mình, y thầm thấy may mắn vừa rồi không có nói năng lỗ mãng để đắc tội chủ mẫu đại nhân tương lai. Vừa tỉnh lại thì Tuyền cơ phát hiện trên người đã đổi thành một bộ áo ngủ mỏng manh mềm mại, nằm ở trên giường phòng mình, hình như mình ngủ quên ở chỗ thương nghị với các quản sự, loại sự tình lúc mình ngủ mơ bị đưa đến đưa đi như thế nào quả thực phát sinh đã nhiều lần, Tuyền cơ cũng đã lười đi tìm hiểu. Tư Đồ Tiên cùng đằng quản sự đã xuống thuyền rời đi, thuyền không biết lúc nào đã rời khỏi bến tàu đang đi xuôi theo dòng sông. Nghĩ đến đoạn thời gian dài này, cũng không cần phải thấy Tư Đồ Tiên nữa, Tuyền cơ cảm thấy thoải mái hơn một chút, chỉ là thời tiết bây giờ đối với nàng mà nói thì quá lạnh rồi, làm nàng một chút hứng thú ngắm cảnh sông đều không còn, vừa nghe Lam Tích nói muốn đi chuẩn bị ngọ thiện cho nàng, chợt nghĩ trừ bỏ phòng ngủ, hiện tại nơi ấm áp nhất chắc chỉ còn phòng bếp đi. Vì thế nàng cười đáp, Lam Tích ngươi dẫn ta đi phòng bếp để ta xem có cái gì ăn ngon không? Lam Tích lắp bắp kinh hãi, tạ quản sự, phòng bếp nơi đó. Người muốn ăn món gì, nô thì đi gọi người làm là được. Ta chính là không nghĩ ra muốn ăn cái gì mà, đi thôi đi thôi. Tuyền cơ khoác vào một chiếc áo bông màu lam đơn giản kéo Lam Tích bước đi. Lam Tích xem chừng ngăn cản không được đành phải ngoan ngoãn dẫn đường. Bên trong phòng bếp khói lửa không ngừng, quần áo trên người Tuyền cơ lại bình thường, cổ áo cao cao che khuất đi hơn phân nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, người trong phòng bếp thấy nàng đi phía sau Lam Tích thầm nghĩ nàng hẳn là một nha hoàn nào đó mà thôi, không quá để ý. Tuyền cơ kéo kéo ống tay áo Lam Tích không còn cách nào, đi hỏi quản sự phòng bếp Lưu Đại Nương. Phòng bếp có cái gì ăn vậy? Lưu Đại Nương liếc mắt nhìn Lam Tích một cái. Tạ quản sự mới ngủ dậy sao? Quý nhân trên thuyền không nhiều, ai dùng món gì thích món gì trong lòng Lưu Đại Nương đều nhớ rõ rành mạch. Tuyền Cơ vội vàng cướp lời. Là tôi đói bụng, Lam Tích tỉ tỉ nói mang theo tôi tìm món ăn. Lưu Đại Nương nghe xong tùy tay chỉ vào một lồng hấp bên cạnh nói. Có một ít màn thầu vừa mới hấp xong, định tối nay đem tặng cho người lái thuyền ăn, người lấy hai cái ăn cũng được. Lam Tích đang muốn mở miệng phản đối thì Tuyền Cơ lại giành trước đáp. Cảm ơn Đại Nương, lúc tiến vào là đã ngửi thấy hương thơm của màn thầu rồi. Tuyền Cơ thèm nhỏ dãi nhìn cái lồng hấp chứa một đám màn thầu tròn trịa to to, giơ tay liền mò một cái cầm lấy ăn mấy miếng xong, ngẩng đầu nhìn ánh mắt đăm chiêu của Lam Tích nhớ tới một vấn đề trong phim hoạt hình. Nhất Hưu Hòa Thượng, ba, nàng coi năm xưa, vì thế cười nói. Có một vấn đề muốn đố ngươi nè, ngươi có biết màn thầu mới ra lò này có thể trị được bệnh gì không? Ba, Nhất Hưu Hòa Thượng, Lam Tích ngạc nhiên hỏi. Màn thầu cũng có thể trị bệnh, tại sao chưa từng nghe qua? Tuyền Cơ ha ha cười. Có thể trị bệnh đói bụng à, để bụng bị đói cũng không phải bệnh nhỏ đâu, khi bị đói cả người sẽ vô lực đầu choáng mắt hoa, đói hơn 2-3 ngày người đó sẽ chết. Góc chuyện audio.com, đây là lời nói kỳ quái gì đây? Lưu Đại Nương cách đó không xa đang làm việc nghe được lời nói của Tuyền Cơ, bà nở nụ cười. Tiểu nha đầu này biết chuyện, màn thầu đỡ đói dùng rất tốt. Đừng nhìn màn thầu bộ dáng tầm thường, bí quyết gia truyền của ta đều đặt vào đó từ tâm tư cho đến cách ủ men, bên ngoài không có tìm ra được màn thầu tốt như vậy đâu, tuy rằng không được đặt lên bàn ăn quý nhân, nhưng biết bao công nhân phải nhờ vào nó để có sức làm việc đấy. Tuyền Cơ thấy có người phụ họa, đắc ý nhìn Lam Tích nháy mắt một cái, quay đầu hướng Lưu Đại Nương vuốt mông ngựa. Khó trách màn thầu này ăn ngon như vậy, thích thì cứ lấy thêm mà ăn, Lưu Đại Nương vội vàng công việc trên tay cũng chẳng ngẩng đầu lên. Cảm ơn Đại Nương, đáng tiếc sức ăn ta kém, cái màn thầu lớn như vậy ăn một cái là đã thấy no rồi. Cũng đúng, ngươi này tiểu nha đầu nhìn là cũng biết ăn không được nhiều rồi. Lưu Đại Nương thầm nghĩ, nha đầu kia miệng thật ngọt, không biết làm nha hoàn ở phòng nào. Tuyền Cơ cúi đầu cười, tiếp tục chiến đấu hăng hái với cái màn thầu. Lam Tích rót đưa cho nàng một chén nước trà, Tuyền Cơ cũng thấy miệng hơi khô tiếp nhận chén trà ừng ực một hơi hết nửa chén, theo thói quen cười với Lam Tích nói cảm ơn, lại tiếp tục cúi đầu ăn, cách chương.